Chương 1409, mẫu thân nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi. 1. Mộ Nhan từng chữ nói, ta biết, hắn ngay tại Đan Dương Sơn Mạch lân cận, Tam Đại Học Viện, luôn có một cái cùng hắn vị trí tiếp giáp. Ta nghĩ, cái này cũng không tính vi phạm Thanh Vân Nguyện nguyên tắc. Nhưng mà, cầm đầu phàm trời lại lắc đầu, chúng ta không cảm ứng được ngươi nói nhân tồn tại. Làm sao lại như vậy? Mộ Nhan vội la lên, ta xác định, hắn tất nhiên ở phụ cận đây thật có lỗi, chúng ta bất lực. Mộ Nhan cắn cắn môi, kiên quyết nói, tốt, vậy ta không yêu cầu lập tức nhìn thấy tiểu bảo. Nhưng ta cầu nguyện các ngươi vì ta lục soát toàn bộ Đan Dương Sơn Mạch, cũng có thể ai nhưng mà, phàm trời vẫn như cũ lắc đầu, Thanh Vân Nguyện chỉ có thể giới hạn tại Tam Đại Học Viện bên trong, thật có lỗi. Mộ Nhan gắt gao cắn chặt hàm răng, cơ hồ nhịn không được muốn một quyền đem kia hình thù kỳ quái đầu thú cho đánh như tử. Ai cũng không thể nào hiểu được nàng tâm tình vào giờ khắc này. Bảo bối cơ hồ đã gần trong gang tấc, thế nhưng là nàng đưa tay ra lại bắt không được, nhìn không thấy. Rõ ràng tại trở thành linh lung bảng đứng đầu bảng thời điểm, nàng đều cảm thấy cùng tiểu bảo liên hệ. Rõ ràng nàng đã đem có thể làm đều làm được, vì cái gì vẫn là không thể nhìn thấy nàng tiểu bảo. Mộ Nhan hai tay nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, máu me đầm địa. Nhưng nàng lại không phát ra gì. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể cam đoan mình không mất khống chế. Trên thực tế, trách cứ cái này ba con khí linh có gì hữu dụng đâu, nếu như dễ dàng như vậy có thể tìm tới tiểu bảo, lấy đế minh quyết thực lực, như thế nào lại tìm không thấy đâu. Mộ Nhan hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, quay người liền muốn rời khỏi. Không quan hệ, nàng không thể gấp, tuyệt đối không thể lấy gấp. Một ngày tìm không thấy, nàng tìm một ngày. Một năm tìm không thấy, nàng tìm một năm. 10 năm tìm không thấy, nàng tìm 10 năm. Luôn có một ngày, nàng nhất định sẽ tìm tơ y bảo bối của nàng. Thanh Vân chi chủ, mời ngươi chờ một chút. Ngài còn không có ưng thuận Thanh Vân nguyện. Mộ Nhan mỉm cười một tiếng, đã các ngươi không cách nào đạt thành nguyện vọng của ta, ta muốn Thanh Vân nguyện thì có ích lợi gì? Nói xong, nàng quay người muốn đi. Diệp Lương Thần, ngươi chờ một chút. Phàm Tinh đột nhiên lần nữa gọi lại nàng, ngươi thật xác định, người ngươi muốn tìm tại Đan Dương Sơn Mạch phụ cận? Mộ Nhan chần chờ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nàng QNZ không xác định, Tiểu Phượng Hoàng QNZ không xác định. Thế nhưng là, khi tiến vào tinh thần học viện thời điểm, nàng thật sự có loại cảm giác. Tiểu Bảo ngay tại bên người, cách nàng cũng không xa. Phàm Tinh méo một chút đầu, vậy không bằng dạng này, chúng ta hợp ba khí chi linh, đem tên của ngươi còn có chúng ta nguyện lực, truyền lại đến chung quanh nơi này mỗi một tấc đất. Vô luận là núi cao biển mây, vẫn là lòng đất vạn dặm, thậm chí đại dương mênh mông biển sâu. Chỉ cần chúng ta có thể phạm vi bao phủ, chúng ta cam đoan đều truyền đạt đến. Thế nhưng là, phạm vi này thực sự quá rộng, coi như thẩm thấu nguyện lực đi vào, QNZ tất nhiên bị cắt giảm cơ hồ không có. Mà lại, đến tột cùng ngươi muốn tìm tới nhân có phải là tại phạm vi này bên trong, thực sự quá mức xa vời. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mộ Nhan ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, tốt, liền muốn nguyện vọng này dù là chỉ có xa vời một cơ hội. Dù là biện pháp như vậy so mỏ kim đáy biển không khá hơn bao nhiêu. Thế nhưng là, nàng tuyệt không buông tha, dù là một tơ một hào, có thể tìm tơ ý nàng tiểu bảo cơ hội. Ba từ linh lung tháp sau khi trở về, Mộ Nhan liền đem mình nhốt vào trong phòng. Bên ngoài tại Vi Diệp Lương Thần cái tên này mà chúc mừng, mà điên cuồng. Mộ Nhan lại cơ hồ muốn bị thấu xương tưởng niệm cùng lo lắng ép vỡ. Thấu chương xong.